Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 877: Vận mệnh đột nhiên đổi. Nói đến, Khấu Hồng cùng Đạo Huyền Tử hai người vận mệnh, chỗ lấy sẽ phát sinh to lớn như vậy cải biến. Việc này còn cùng Lý Phàm Thoát không khỏi liên quan. Hai người này nguyên bản tâm cao khí ngạo, không muốn vì công pháp mà làm Vạn Tiên Minh nghiêu mã, tình nguyện xuất sinh nhập tử, đi các loại tông môn bên trong di tích thăm dò, tìm kiếm thượng cổ di lưu công pháp, cũng không chịu thêm vào Vạn Tiên Minh hoặc là Ngũ Lão Hội, vì người khác bán mạng. Nhưng một thế này, thái độ của bọn hắn lại phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nguyên nhân gây ra chính là, Thiên Dương hợp đạo về sau, Lý Phàm mệnh hắn dẫn Bạo Kỳ Lĩnh Châu lỗ trống, sau đó phong tồn vào trong đó tiên phàm chướng lại lần nữa trở về, tàn phá bừa bãi thế gian. Tất cả tu sĩ đều không thể đào thoát bị tiên phàm chướng cảm nhiễm vận mệnh. Khấu Hồng cùng Đạo Huyền Tử hai người tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bọn họ lúc đó bất quá trúc cơ tu vi, cũng không phải cái gì đặc dị thể chất. Cảm nhiễm về sau, triệu chứng cấp tốc chuyển biến xấu. Không có qua mấy ngày, liền đã chỉ còn lại có một hơi. Chính khi bọn hắn hai huynh đệ chuẩn bị cùng xuống Hoàng Tiền thời điểm, thế mà nhận được Vạn Tiên Minh miễn phí phát ra đặc hiệu dược. Nguyên bản đối Vạn Tiên Minh có thật sâu thành kiến hai người, tại sinh tử trước mặt, cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Nguyên lành đem dược nuốt vào, hiệu quả nhanh chóng. Không qua mấy ngày, bọn họ liền đã có chút chuyển tốt. Đợi đến Vạn Tiên Minh thứ hai thuốc đặc hiệu dược cấp cho, càng làm cho hai người triệt để vượt qua lần kiếp nạn này. Sống tới Khấu Hồng cùng Đạo Huyền Tử, thụ Vạn Tiên Minh đại ân cứu mạng, sâu sắc kiểm điểm một phen chính mình trước đó đối với Vạn Tiên Minh thành kiến, sau đó song song thêm vào Vạn Tiên Minh bên trong, có lẽ quả nhiên là đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Thêm vào Vạn Tiên Minh về sau, cái này hai huynh đệ đem tu hành đến nay thám hiểm đoạt được tạp vật đều bán thành tiền cho Thiên Huyền Kính về sau, vậy mà thu được một khoản tiền lớn, trực tiếp đổi hai môn kim đan công pháp, thậm chí còn có lợi nhuận, mà bọn họ hậu tích bạc phát dưới, cũng trong thời gian thật ngắn, đã đột phá trúc cơ kỳ, trở thành kim đan cảnh tu sĩ. Vận mệnh chi kỳ, quả là nơi này. Tại Hải Hiên đảo phía trên, nhìn thấy cái này ngoài ý liệu hai người sau, Quý Thiệu Ly liền xài điểm cống hiến độ, làm rõ ràng phát sinh trên người bọn hắn sự tình. Cũng tại bọn họ cùng hỗ trợ hội thành viên phát sinh tranh chấp về sau, ra mặt đem bọn hắn ngăn lại. Hai người này tuy nhiên tính tình thẳng điểm, nhưng loại này một khi nhận chuẩn chuyện nào đó, thì tuyệt khó quay đầu tính cách, cũng là vẫn có thể xem là phương diện nào đó ưu thế. Quý Thiệu Ly nghĩ như vậy nói. Đối mặt Đạo Huyền Tử khăng khăng rời đi, Quý Thiệu Ly cũng không nóng giận, mà chính là phát ra linh hồn đặt câu hỏi. Hai vị đạo hữu đến tột cùng vì sao tức giận a? Là vừa vặn mấy vị này thật nói sai lầm rồi sao? Đạo Huyền Tử hơi hơi ngơ ngẩn. Quý Thiệu Ly nghiêm nghị nói. Nếu như bọn họ nói tới có sai, ta khẳng định để bọn hắn lập tức hướng hai vị xin lỗi. Có điều, bọn họ thuyết pháp, ta đã từng nghe tu sĩ khác nói qua. Tuy nhiên ta cũng không nguyện ý tin tưởng. Mà dù sao không có lửa thì sao có khói. Tiên Minh đối với đến tột cùng như thế nào thủ thắng cũng một mực nói không tỉ mỉ. Làm trái lẽ thường, điều này chẳng lẽ cũng có thể trách chúng ta sao? Vẫn là nói, hai vị đạo hữu đã từng tận mắt nhìn thấy qua chiến sự tiền tuyến. Chắc chắn chúng ta thuyết pháp cũng là sai. Quý Thiệu Ly những lời này, trực tiếp đem Khấu Hồng cùng Đạo Huyền Tử nói sửng sốt. Hai người há hốc mồm, lại căn bản nghĩ không ra cái gì từ đến phản bác. Quý Thiệu Ly mỉm cười. Hai vị còn mời ngồi xuống đi. Chúng ta hỗ trợ hội bây giờ quy mô cũng coi như không nhỏ. Nhiều người về sau, các loại khái niệm khó tránh khỏi phát sinh va chạm, cho nên cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, là chúng ta cơ bản xử sự nguyên tắc. Mỗi người đều có thể có ý nghĩ của mình. Người muốn là cảm giác đối phương không đúng. Vậy liền bày sự thật, giảng đạo lý, cãi lại đối phương. Một lời không hợp, thì mắng lên, há lại hành vi quân tử. Quý Thiệu Ly vươn tay, đem còn muốn dẫy dụa hai người trực tiếp nhấn về trên chỗ ngồi. Khấu Hồng cùng Đạo Huyền Tử nhìn nhau một cái, trong lòng có chút khiếp sợ đồng thời, nhưng lại cảm thấy Quý Thiệu Ly nói không phải không có lý. Bọn họ làm việc cũng là thoải mái. Trầm ngâm một lát sau, trước hướng trước đây tiểu đoàn thể nói xin lỗi, sau đó lại ngồi đấy, quan sát tỉ mỉ lấy Quý Thiệu Ly. Đối với vị này Tùng Vân Hải hỗ trợ hội người chủ sự, bọn họ sớm có nghe nói, chỉ nghe nói hắn thần bí dị thường, khả năng đại có lai lịch, lại không nghĩ tới, thực lực cũng là thâm bất khả trắc. Ngô huynh, ta nhìn hắn rõ ràng cũng chỉ là kim đan tu vi, vì sao có thể để cho chúng ta một điểm sức phản kháng đều không có? Đạo Huyền Tử truyền âm hỏi. Khấu Hồng híp mắt lại, khẳng định là hắn che giấu tu vi. Hai huynh đệ chúng ta, một đối một, khả năng không phải những cái kia tuyệt thế thiên kiêu đối thủ. Cả hai hợp lực, cũng không yếu tại cùng cảnh giới bất kỳ người nào. Đạo Huyền Tử cũng khẽ gật đầu, có chút thoải mái nói, muốn đến cũng là như thế. Nói như vậy, hắn thế mà lại là nguyên anh tu vi. Xem ra cái này hỗ trợ hội quả nhiên không đơn giản. Hai người ngưng thần nghe Quý Thiệu Ly tuyên truyền giảng dài, bao quát nhưng không giới hạn trong Tùng Vân hỗ trợ hội ngắn ngủi trong vài năm lấy được thành tựu. Kiệt xuất hội viên cùng với thuở bình sinh, tương lai hỗ trợ hội quy hoạch, vân vân, tuy nhiên đều không phải là cái gì thực chất tính nội dung. Tất cả đều là đại mà trống không động viên chi từ. Nhưng Quý Thiệu Ly nói tình cảm dạt dào, phối hợp thêm cái kia trầm bồng du dương ngữ điệu, kích động tính có thể nói cực mạnh. Tại chỗ tu sĩ tất cả đều sắc mặt đỏ bừng, dường như đã thấy chính mình thêm vào hỗ trợ hội sau mỹ hảo tương lai. Khấu Hồng cùng Đạo Huyền Tử cũng thật sâu bị đối phương miêu tả đủ loại chỗ tốt hấp dẫn. Trong nháy mắt đem vừa mới không vui ma sát nhỏ ném sau ót. Xem ra chúng ta thật sự là đến đúng địa phương. Bọn họ nhìn nhau một cái, đều là nghĩ như vậy đến. Tiên truyền giảng giải về sau, tại Hồng Trần Từ Bi chân tiên chứng kiến dưới, bọn họ liền xem như chính thức thêm vào hỗ trợ hội. Lại là một phen nhiệt liệt chúc mừng. Đợi đến đám người tán đi, bọn họ vừa rồi như ở trong mộng mới tỉnh. Có phải hay không? Có chút qua loa rồi. Còn chưa kịp tới nghĩ lại, hai người lại là lặng lẽ bị Quý Thiệu Ly kéo đến ở trên đảo trong mật thất. Quý đạo hữu, người đây là... Khấu Hồng trong lòng nhấc lên cảnh giác. Quý Thiệu Ly lại là mặt lộ vẻ thành khẩn chi sắc. Nói, kỳ thật, vừa mới hai vị nói rất được ta tâm. Bất quá vì lắng lại nhiều người tức giận, mới không được lấy ngụy biện một phen. Bây giờ thế đạo, giống hai người các ngươi như vậy, nhiệt huyết chân thành tu sĩ, cũng không thấy nhiều. Quý Thiệu Ly đối với hai người thi lễ một cái, biểu thị trong lòng mình áy náy. Khấu Hồng cùng Đạo Huyền Tử bị một chiêu này làm cho có chút trở tay không kịp, vội vàng đáp lễ. Có điều, hai vị một bầu nhiệt huyết, lại là hiệu chung sai đối tượng. Đúng lúc này, Quý Thiệu Ly lại là biến sắc, lạnh lùng nói ra. Hai người bị Quý Thiệu Ly cái này trở mặt giống như biểu diễn triệt để làm hồ đồ rồi. Quý đạo hữu, người đến tột cùng? Quý Thiệu Ly nói. Ha ha, ta biết các ngươi là bởi vì cảm kích đặc hiệu dược ân cứu mạng, mới thêm vào Vạn Tiên Minh. Bất quá nha, cái này cái gọi là đặc hiệu dược, đến tột cùng là cái gì? Hai vị mời mình xem đi. Nói, Quý Thiệu Ly ném ra một cái ngọc giàn. Bên trong khắc lấy, chính là liên quan tới tâm ý thăng tiên đan đủ loại tường tận tư liệu. Vạn, tiên, minh, sau khi xem xong, Khấu Hồng trong nháy mắt khóe mắt, sắc mặt đỏ thẫm, hết chương.